Thập niên 70, đoán mệnh sư. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dõi theo bóng lưng chồng cho tới khi khuất dạng, Điền Tú Phương mới yên lặng rũ mắt, khe khẽ buông tiếng thở dài, anh làm cô bối rối quá, không biết nên tin hay là không đây. Liệu rằng ôm hy vọng rồi có phải nhận lấy thất vọng nữa không? Trong khi vợ đang miên man suy nghĩ thì Văn Trạch Tài lại ngồi đần ra như khúc gỗ bởi Điền đội trưởng có vẻ không muốn nói chuyện, còn anh thì nhất thời không biết nên chọn đề tài nào cho thích hợp. Nấn ná tới lui, đang chuẩn bị mở miệng thì bất thình lình Điền đội trưởng cất tiếng trước. Rốt cuộc anh định thế nào? Dứt lời ông nhìn xoáy vào mắt người con rể rồi mới từ tốn nói tiếp. Năm ấy khi anh theo đuổi Tú Phương, tôi đã một mực phản đối. Nhưng là anh, chính anh quỳ cả đêm trước cửa nhà tôi, sau đó vỗ ngực hứa với tôi và Kiến Quốc rằng suốt đời này sẽ đối xử tốt với con bé. Thế nhưng thực tế thì sao, anh đã làm gì với vợ anh, với con gái anh hả? Thử tùy tiện hỏi đại một người dân xem họ nhận xét như thế nào. Cách hành xử và thái độ của anh có xứng đáng làm chồng, làm cha hay không? Càng về cuối câu, lửa giận càng tăng cao, trong giọng nói của ông chất chứa rất nhiều tầng cảm xúc từ xót xa, hối hận cho tới phẫn nộ và cuối cùng là bất lực. Còn Văn Trạch Tài chỉ biết cúi gằm mặt, nhất thời không biết đối diện với vấn đề này ra sao. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Văn Trạch Tài bước lên hai bước rồi quỳ gối trước mặt Điền đội trưởng, dõng dạc tuyên bố. Cha vợ, từ giờ trở đi con sẽ quyết tâm thay đổi, tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm nữa. Con đảm bảo sẽ mang đến cho hai mẹ con cô ấy một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Anh, ông Điền thoáng sửng sốt rồi khẽ cười chua chát, năm đó anh cũng quỳ trước mặt tối, thề thốt những lời hoa mỹ. Để tăng tính thuyết phục, Văn Trạch Tài đặt một tay lên lồng ngực trái, nhìn thẳng vào mắt cha vợ kiên định nhấn mạnh từng chữ. Con xin thề nếu lần này lại dối gạt mọi người nữa, thì Văn Trạch Tài con sẽ bị trời tru đất diệt, chết không có đất chôn thân. Ông Điền không vội trả lời ngay mà nhìn sâu vào mắt Văn Trạch Tài như muốn xuyên qua đó đọc thấu nội tâm đối phương. Hai người cứ đấu mắt rằng co như thế một hồi lâu, cuối cùng ông Điền cũng đành nhường một bước. Thôi được rồi, anh đứng dậy đi. Nói thì dễ làm mới khó. Nếu có bản lĩnh thì anh hãy chứng minh cho tất cả mọi người cùng thấy. Văn Trạch Tài mím chặt môi bày tỏ ý chí kiên quyết. Nhất định con sẽ làm được thưa cha. Bữa cơm tối nay vẫn thiếu vắng Điền Kiến Quốc. Tận khi vợ chồng Văn Trạch Tài đưa con gái về nhà nghỉ ngơi, Điền Kiến Quốc mới lái máy kéo về tới nơi. Vất vả cả một ngày trời, cơ thể tương đối thấm mệt nhưng việc đầu tiên sau khi vào nhà là phải báo cáo toàn bộ tình hình với cha. Điền Kiến Quốc sở hữu gương mặt góc cạnh đậm chất đàn ông với đôi lông mày rậm và cặp mắt to tròn đầy chính khí. So ra thì thể hình của anh còn cao lớn, vạm vỡ hơn cả Điền đội trưởng thế nhưng giọng nói lại trầm ấm, tình cảm chứ không hùng hồn, uy nghiêm như cha. Lần này Vương Thủ Nghĩa bị thương nặng lắm cha ạ, cũng may gặp được bác sĩ giỏi nên uống thuốc một cái là cầm được máu ngay, người cũng không còn sốt nữa. Nhìn chung nguy hiểm đã qua, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt là được. Đáng lẽ phải lưu lại bệnh viện 2 ngày theo dõi cho chắc chắn nhưng vì tiếc tiền nên Vương Thủ Nghĩa đòi về ngay. Điền đội trưởng rít một hơi thuốc hơi híp mắt hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã nhờ và hàng xóm xung quanh chưa? Điền Kiến Quốc gật đầu. Sắp xếp xong hết rồi cha ạ, đêm nay anh Liễu sẽ sang ngủ chung để thiện bề chăm sóc Vương Thủ Nghĩa. Ông Điền gật gù, được rồi, con vào thăm vợ con đi. Cách chương.